Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138: Ta cử xẻ nước lũ. Giữa trưa, Phùng Dần cùng Mạc Văn Uyên bọn họ ba người ăn qua cơm trưa sau, nghỉ ở một nhà khách điếm lẳng lặng chờ tin tức. Lý Nhạc Ngôn bọn họ thuyền nhỏ chậm chạp không có trở về. Huyện thừa cũng chậm chạp không có trở về, không được. Ta phải đi xem tình huống như thế nào. Đều thời gian này, như thế nào còn không có tin tức. Phùng Dần ngồi không được, lầm bầm lầu bầu trong chốc lát, liền muốn đứng dậy ra cửa, trong lòng nghĩ. Một cái thôn di chuyển, lại không phải không có bồi thường. Nhân mệnh quan thiên đại sự, này huyện thừa như thế nào liền dây dưa dây cả làm không xong. Vừa muốn ra cửa, liền thấy huyện thừa chạy chậm lại đây, đầy mặt mồ hôi, vẫn là không quên nịnh nọt sắc mặt. Phùng thiếu gia, đều làm tốt, ngài yên tâm đi, ân, đi thôi, mang lên người, hiện tại đi xẻ nước lũ, dứt lời. Phùng Dần đi nhanh ra cửa, huyện thừa theo sát sau đó, đi vào cái kia sắp phải bị hồng thủy bao phủ thôn trang. Nhìn trống rỗng thôn, Phùng Dần mở miệng hỏi, xác định không ai đúng không? Huyện thừa nơm nớp lo sợ mà nói, là, không ai. Hạ quan từng nhà kiểm tra, Phùng Dần ừ một tiếng. Thẩm nghĩ này huyện thừa nhìn không đáng tin cậy. Này làm việc không cũng rất nhanh nhẹn sao? Kia chuẩn bị tiết hồng, Phùng Dần ra lệnh một tiếng. Sĩ tốt lấy bắt đầu làm việc cụ liền đi phía trước đi, thôn trang này cùng khác không lớn giống nhau. Theo lý mà nói, nơi này địa thế chỗ trũng, hẳn là hồng thủy trước hết xâm nhập địa phương. Nhưng nó phía tây có một chỗ cao sườn núi, có hơn 10 mét cao. Hồng thủy đổ nơi này, lực độ, thủy lượng đều giảm không ít, mới giữ được một phương ba tánh bình an, lúc này yêu cầu làm. Chính là tại đây chỗ cao sườn núi trung gian, khai cái tiểu mương máng, lại chậm rãi mở rộng, làm thủy từ nơi này chảy vào thôn trang, là có thể đạt tới xẻ nước lũ hiệu quả, bọn lính đâu vào đấy mà đào. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được một trận tiếng khóc cùng tiếng ồn ào. Mà thanh âm kia, đúng là từ trong thôn truyền đến. Sao lại thế này? Phùng Dần nhìn về phía huyện thừa. Kia huyện thừa thế nhưng biết việc này. Nói lên lời nói tới kinh sợ. Phùng thiếu gia, kia hộ nhân gia chính là ăn vạ không đi. Toàn thôn tử người đều dọn. Bọn họ chết sống không dọn. Hạ quan cũng không có biện pháp nha. Không có biện pháp, người sẽ không nói sao. Người đây là ở thảo gian nhân mạng. Hắn nhìn huyện thừa, lười đến cùng hắn vô nghĩa. Nhanh chóng chiều từ thôn đi đến, quả nhiên. Kia hộ nhân gia từ 80 tuổi lão mẫu thân, cho tới tóc trái đào tiểu đồng, đều ở nho nhỏ một gian nhà tranh chung. Nhìn đến Phùng Dần tiến vào, đều vẻ mặt hoảng sợ hỗn loạn tức giận nhìn hắn, Phùng Dần chiều các nàng đã bái bái. Ôn Thanh mở miệng nói, tiểu sinh Phùng Dần, cho ngài một nhà thêm phiền toái, chỉ là nơi này lập tức liền phải đem hồng thủy đưa tới. Các ngươi ở chỗ này chẳng phải là bạch bạch chịu chết. Chúng ta như thế nào muốn chết, kia 80 tuổi lão phụ nhân lấy quải trượng chọc chọc mà. Tự leng keng. Ta nhi tử còn không có trở về, ta phải chờ ta nhi tử. Phùng Dần tưởng khuyên lão nhân đổi cái địa phương chờ cũng là có thể. Huống hồ triều đình sẽ thích đáng an trí các nàng, chính là khuyên can mãi. Lão bà đều không dao động nhưng thấy lúc này. Bên cạnh đứng vị kia tuổi trẻ nữ tử hướng hắn sử cái ánh mắt. Liền đi theo nàng đi ra khỏi phòng. Công tử, nàng kia hơi hơi hành lễ. Mở miệng nói, ta là nhà này con dâu, ta tướng công, sớm tại 3 năm trước đây liền ra ngoài làm công, đến nay không có trở về, có người nói hắn là ở một lần làm việc khi vô ý rớt vào trong biển. Táng thân đáy biển, ta bà tuổi lớn, việc này vẫn luôn gạt nàng, chỉ là nói người còn ở bên ngoài, cũng chưa về, lão nhân gia tốt xấu có cái niệm tưởng, chúng ta liền vẫn luôn như vậy chờ. Chờ, nàng kia nói, hốc mắt đỏ lên, một nữ tử khởi động một cái ra, cũng thực sự không dễ, cô nương trọng tình trọng nghĩa. Tiểu sinh bội phục nói từ ống tay áo lấy ra một cái túi tiền. Đưa cho nàng, quan phủ an rời phí không biết bao lâu mới có thể đến. Này đó ngươi trước cầm khẩn cấp, dứt lời. Không đợi nàng chối từ, lại phản hồi trong phòng. Mở miệng nói, a bà, ngài trước dọn cách nơi này. Ta giúp ngài tìm nhi tử hảo sao? Ngài như vậy chờ chung quy không phải biện pháp. Ta phái người giúp ngài khắp nơi hỏi thăm. Chẳng phải là so như vậy làm chờ càng tốt. Kia lão bà nhìn Phùng Dần, có vài phần do dự. Hắn lại nói, liền tính ngài nhi tử đã trở lại. Nhìn đến nơi này đều biến thành hà. Cũng sẽ không ngây ngốc đi đáy sông tìm người a. Lão bà rốt cuộc là bị Phùng Dần thuyết phục. Rốt cuộc đáp ứng rời đi. Huyện thừa không nghĩ tới. Hắn dăm ba câu liền nói động vị này a bà. Nhất thời hổ thẹn. Bất chấp cái gì, giúp đỡ các nàng một nhà dọn đồ vật lăn lộn sau một lúc lâu. Dẫn bọn hắn dọn ly, mương máng cũng đào không sai biệt lắm, đang muốn hạ lệnh phóng thủy. Chỉ nghe đứng ở chỗ cao kia mấy cái binh lính cao hứng mà hô to. Bên kia hồng thủy tiểu lạp, Phùng Dần cười cười, khẳng định là Lệ Vương cùng Lý Nhạc Ngôn thành công. Nhưng là hắn vẫn cứ không dám lơi lỏng, làm binh lính phóng thủy. Giảm bớt bọn họ nơi đó áp lực, vương gia. Chúng ta còn muốn bao lâu mới có thể hào. Lý Nhạc Ngôn làm một con vịt lên cạn. Đã ở trên thuyền đãi suốt một ngày. Nhìn mênh mang mặt nước. Chỉ cảm thấy choáng váng. Lại có một ngày liền không sai biệt lắm mơ siêu. Chu Hằng hối hận không có. Nhiều mang điểm người ra tới. Vốn tưởng rằng lần này sẽ thập phần hung hiểm. Chính mình đã ôm hẳn phải chết tâm thái. Lại không nghĩ rằng như vậy thuận lợi. Hơn nữa, liền ở vừa mới, đột nhiên cảm giác thủy thế không có như vậy nóng này. Áo, ta đây lại kiên trì hạ, nói Lý Nhạc Ngôn nằm ở một bên. Chợp mắt lên, thừa dịp lúc này gió êm sóng lặng, trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn, này suốt một ngày. Cả ngày lẫn đêm nỗ lực, thật sự là quá mệt mỏi. Hai người tính toán hơi làm nghỉ ngơi. Lại tiếp tục phấn đấu, lại không nghĩ rằng, này một lát nghỉ ngơi, có khả năng sẽ cho hai người bọn họ mang đến tai họa thật lớn, mà lúc này, cùng với màn đêm buông xuống, hai người nằm ở hai sườn, nhậm thuyền nhỏ theo gió phiêu lãng, người cũng biết táo thành. Chu Hằng đột nhiên mở miệng, đánh vỡ này một lát an tĩnh, biết Lý Nhạc Ngôn mắt cũng không mở to. Thuận miệng nói, không có biện pháp. Thật sự là quá mệt mỏi, chỉ có thể tranh thủ hết thảy có thể thời gian nghỉ ngơi, mà Lệ Vương lại như là tiêm máu. Gà, thời gian dài mệt nhọc ngược lại làm hắn lúc này tinh thần phấn chấn. Ta nghe nói, nơi đó có cái kỳ nữ tử, dám ở một tòa nháo quỷ tòa nhà, dừng một chút. Lại mở miệng khi, trong giọng nói đều bị lộ ra một tia tiếc nuối. Ta lần này tới khi... Còn trải qua nơi đó, nhưng thật ra thấy kia tòa nhà, đáng tiếc thời gian hấp tấp, không có cơ hội bái phỏng, Lý Nhạc Ngôn vẻ mặt dấu chấm hỏi. Một tòa nháo quỷ tòa nhà có cái gì đẹp, hơn nữa, Lệ Vương lâu cư kinh thành, như thế nào sẽ biết một cái nho nhỏ táo trong thành. Một tòa không chớp mắt nháo quỷ tòa nhà, nàng còn không có mở miệng. Lệ Vương liền nhìn về phía nàng, hỏi. Người cũng biết kia tòa nhà, biết à, nàng đang muốn nói, chính mình chính là kia tòa nhà chủ nhân, lại chưa từng dự đoán được, bình tĩnh mặt nước hạ sớm đã ám lưu dũng động, một trận bọt sóng liên tiếp đánh úp lại, không hề phòng bị hai người nhận thấy được khi. Thời gian đã muộn, bởi vì khi đó, thuyền đã bị ném đi, hai người đột nhiên rớt đến trong nước, còn hảo Lý Nhạc Ngôn phản ứng mau. Nắm chặt nổi tại trên mặt nước mái chèo. Hết chương.